Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 232. Mới gặp gỡ Phượng Thanh Nhi. A, Hoàng Thiên kêu thảm một tiếng, toàn thân đấu khí tan rã, rơi xuống ở tại mà, tiên huyết cuồn cuộn chảy xuôi. Hoàng Thiên sắc mặt trắng bệch, hộc ra một đại cổ hắc sắc tiên huyết. Hoàng Thiên nghiêng đầu một cái, tắt thở bỏ mình. Hoàng Thiên là địa linh môn đệ tử đầu lĩnh. Hắn vừa chết, địa linh môn chúng đệ tử lập tức không có chiến ý. Bọn họ dồn dập xoay người, rút lui chân bỏ chạy. Bây giờ muốn chạy, đã muộn. Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, cùng Hàn Tuyết cầm kiếm phát sát mà, một hồi chém giết đến, địa linh môn đệ tử toàn quân bị diệt, máu tươi chảy đầy đại địa, thi thể khắp nơi đều là, biến hóa dơ bên trong thành những người khác thấy nơi này có người đấu nhau chém giết. Đều là vây xem qua đây, lau khô mũi kiếm tiên huyết, Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết thả người phi lạc trở về. Thông linh Bạch Hồ hướng về phía Vô Ngạo cùng Hàn Tuyết đầu đi một cái ánh mắt cảm kích. Đứng ở La Tiểu Thiên trong lòng vui sướng nở nụ cười. Nhìn bốn phương tám hướng dòng người, Vô Ngạo giơ lên Tu La Ma kiếm, cười lạnh nói, nhìn cái gì vậy, nếu không muốn chết, cút ngay. Vô Ngạo chém giết Hoàng Thiên một màn kia, đại bộ phận đều thấy được. Vô Ngạo hung hãn, bọn họ chính mắt thấy, cho nên Vô Ngạo hung tướng vừa lộ, bọn họ lập tức sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng xoay người đi liền. Bởi nơi này là biến hóa dơ cửa địa bàn, cho nên Vô Ngạo, Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên vẫn chưa dừng, mà là lập tức thần tốc ly khai biến hóa dơ thành, đi vào dãy núi Thiên Mục. Tứ phương các thi tuyển mới vừa bắt đầu, Vô Ngạo ba người tới di đến lúc đó, theo đại bộ phận tiến nhập dãy núi Thiên Mục sau, Vô Ngạo, Hàn Tuyết, La Tiểu Thiên chậm rãi đi về phía trước, theo con đường tăng nhiều, chu vi dần dần đã không có những người khác ảnh, chỉ là, ở một cái đường nhỏ phần cuối, một cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại phía trước, cùng địa linh môn giống nhau, hắn đồng dạng người xuyên hoàng y. Nhưng bất đồng chính là, hắn thân viết, Hoàng Tuyền Các, ba chữ, Hoàng Tuyền Các đại đệ tử Vương Trần. Vương Trần ánh mắt nhìn quét hướng Vô Ngạo ba người, khẽ cười nói, các ngươi là mới tới, cái này cùng ngươi dường như không có quan hệ. Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra, Vương Trần, nếu không muốn chết, cút ngay lập tức. Vương Trần sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, ta còn không có xé mặt nà, ngươi nhưng thật ra không thể chờ đợi. Muốn ta lăn lộn, tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Hoàng Tuyền Các, ha ha, xem ra các ngươi là muốn tiêu thất. Vô Ngạo cười lạnh nói, Hoàng Tuyền Các là tứ phương các một trong, như thế nào tiêu thất, cũng không phải là ngươi cái này cái hoàng mao tiểu tử nói coi là. Vương Trần cười gằn nói, lập tức quỵ cầu xin tha thứ, gọi ta là ba ba, cũng giao ra thông linh Bạch Hồ, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi thực sự là hoạt nị oai a, lão tử nửa phút tiêu diệt ngươi. Vô Tận Tu La, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, quơ Tu La Ma kiếm, toàn thân ma khí cuồn cuộn, đánh tới Vương Trần, thực thi thủ. Vương Trần quát chói tai một tiếng, đấu khí tuôn ra, tay bắt trước người, biến ảo thành vô số dữ tợn cự trào, bắt hướng Vô Ngạo. Vương Trần thân đấu khí ngưng tụ thành một cái xuyên thấu qua minh quang cháo. Hắn lại có đấu hoàng tột cùng thực lực, nhưng thực lực bực này, cha đạp còn lại tiểu môn phái đệ tử có thể, đối với Phó Vân Vô Ngạo, kém mấy làm vạn dặm. Vô Ngạo hét giận giữ lấy Tu La Ma kiếm mang theo vô biên ma khí, bao phủ hướng về phía Vương Trần. Bang bang, Vô Ngạo cùng Vương Trần công kích, mãnh liệt đối oanh cùng một chỗ. Hơn 10 giây sau, phốp, mà một tiếng, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm đem Vương Trần đầu hung hăng chém. Một cột máu từ Vương Trần cổ chỗ phun ra ngoài. Mà một tiếng, Vương Trần đầu mới chỉ có té xuống đất mặt, diệt bắn lên một hồi bụi bặm. Chỉ là Vương Trần chết không nhắm mắt. Hắn vạn vạn không ngờ rằng Vô Ngạo dĩ nhiên là đấu tông cường giả. Cái này một đá trúng thiết bản đi. Vô Ngạo một cước đạp bay Vương Trần đầu, cười lạnh nói, nhìn đầy đất huyết tinh. Hàn Tuyết cùng La Tiểu Thiên nhíu nhíu mày. Thông Linh Bạch Hồ cũng là dùng thủ chảo Ngô Đồng ở con mắt không dám nhìn. Vân đại ca, chúng ta đi nhanh một chút đi. Hàn Tuyết thúc giục. Vô Ngạo cười cười, mang theo Hàn Tuyết cùng La Tiểu Thiên tiếp tục đi tới. Ngay vào lúc này, đột nhiên hét to một tiếng, một con to lớn màu hạc chở một người mặc màu sắc rực rỡ váy liền áo, da thịt như tuyết, dùng nhàn diễm mỹ dáng người thướt tha, khí chất vô song nữ nhân tử phi rơi xuống tới. Nữ tử này diễm mỹ vô song, chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương các loại chờ nữ nhân mới có thể so sánh với. Đôi mắt đẹp nhìn quét hướng Vô Ngạo cùng phía sau thân thủ tách ra Vương Trần. Nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, váy lụa màu nữ tử tự nhiên biết Vương Trần là ai. Vương Trần sư phụ chính là Hoàng Tuyền các chủ Vàng Tôn Giả. Ở tứ phương các, Vàng Tôn Giả cùng Vương Trần địa vị tự nhiên không ép đề. Hơn nữa, tứ phương các trong, váy lụa màu nữ tử cũng không cho là có người có thể đánh chết Vương Trần. Váy lụa màu nữ tử có thể đánh bại Vương Trần không giả, nhưng nếu đánh chết hắn, còn có chút chắc chờ. Các ngươi là ai, dám giết chết Vương Trần? Các ngươi biết hắn là ai không? Váy lụa màu nữ tử nhàn nhạt hỏi. Bởi vì hắn chết tiệt. Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra. Vị này tiểu thư, ngươi là ai? Nếu như ngươi cùng Vương Trần là một phe nói, đại khái có thể cùng chúng ta động thủ. Vô Ngạo cũng đã nhìn ra, cái này váy lụa màu nữ tử đồng dạng là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, nhưng bất đồng chính là váy lụa màu nữ tử mang cho Vô Ngạo một loại cảm giác thần bí. Nói cách khác, váy lụa màu nữ nhân tử viễn so với Vương Trần mạnh hơn. Chê cười, ta đường đường Phượng Thanh Nhi, làm sao sẽ cùng Vương Trần bực này người yếu là một phe. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, các ngươi đám này người xa lạ, dĩ nhiên có thể giết được Vương Trần. Váy lụa màu nữ tử, cũng chính là Phượng Thanh Nhi, Từ Tốn nói, ở Vân Vô Ngạo, đến từ Vân Lam Tông. Vô Ngạo ôm quyền, mỉm cười nói ra, xin hỏi cô nương là... Nghe được xuất sắc váy nữ tử cũng không phải cùng Vương Trần một người. Hơn nữa nàng cá tính cao ngạo, cùng mình có chút tương tự. Vô Ngạo không khỏi sinh lòng cảm giác thân thiết. Hỏi, ta là Phong Lôi các chủ Lôi Tôn Giả đại đệ tử. Vô Ngạo lễ phép, mang cho Phượng Thanh Nhi vẻ hào cảm. Nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói, có thể hay không làm bằng hữu? Vô Ngạo chắp tay cười nói, khanh khách, vậy phải xem ngươi kế đó biểu hiện như thế nào. Thiên Sơn Huyết Đàm chi, ta chờ các ngươi. Phượng Thanh Nhi cười cười, vung lên đầy đầu tóc dài, xoay người, cưỡi màu hạc, nhất phi trùng thiên, ly khai nơi đây. Vô Ngạo đứng tại chỗ, nhìn Phượng Thanh Nhi bóng lưng hơi xuất thần. Hàn Tuyết vươn ngọc thủ ở Vô Ngạo hông của gian nhẹ nhàng bấm một cái, chua mà nói, Vân đại ca, ngươi có thể không thể có điểm ra hơi thở. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.